Quyển 2, Xuyên Chậm, sau khi đại lão về hưu. Chương 363, bàn tay vàng biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Đào Tử. Quỷ mới biết cô thuận tay cất đồ vật lại là chìa khóa khởi động toàn bộ loại lỗ sâu chạm trung truyền không gian cực lớn. Như vậy, văn tự trên tấm ảnh là có ý gì? Lão huynh Bạch Tuộc nói. Các cô vận khí tốt. Tôi là thành viên duy nhất sở nghiên cứu tinh tế chọn môn học môn này văn tự hiếm này. Hiếm thấy tới trình độ nào? Nghe nói hành tinh mẹ chỉ 3 người biết loại văn tự này. Một cái là thầy giáo năm đó dạy lão huynh Bạch Tuộc. Một cái là bản thân nó. Một cái là học sinh của lão huynh Bạch Tuộc. Nếu người ngoài hành tinh rơi xuống trái đất là cái khác. Đoán chừng cũng chỉ có thể mù mờ thao tác. Bùi Diệp nghe lông mày ngầm nhăn. Cái này thật, quá trùng hợp. Lão huynh Bạch Tuộc nhìn toàn bộ mấy tấm ảnh chụp một lần. Sau đó phiên dịch từng chữ. Nói đơn giản, bên trên bệ tế là một cái bàn phím máy tính. Mỗi một phím đại biểu một cái phím tắt. Lão huynh Bạch Tuộc nói thông tục dễ hiểu. Đám người nghe xong đã rõ. Tấm bản đồ thế giới trái đất đầy điểm đỏ và nhảy ra khung lựa chọn thì sao? Liễu Diệp Tiên không kịp chờ truy vấn. Lão huynh Bạch Tuộc nói. Câu nói kia là, phát hiện mảnh vỡ năng lượng tàn mạn khắp nơi bên ngoài. Xác định nhạt, nhạt, không nhạt, đám người. Vì sao có loại thị cảm xem trang web khó nói? Muốn nhấn X bên góc phải. Màn hình lại nhảy ra một cửa sổ giữ chân. Như vậy, mảnh vỡ năng lượng tàn mạn khắp nơi bên ngoài không phải là... Liễu Diệp Tiên lập tức nghĩ đến một cái khả năng. Chẳng lẽ những điểm đỏ ấy chính là toàn bộ vị trí phân mảnh vỡ năng lượng lỗ sâu chạm trung truyền không gian chạm? Liễu Diệp Tiên tiến hóa không gian linh tuyền là bởi vì hấp thu dị năng không gian khác. Thay vì nói hấp thu... Chẳng bằng nói là hấp thu năng lượng không gian khác mở ra bộ phận bị phong ấn. Vừa nghĩ tới điểm đỏ lít nha lít nhít trên bản đồ thế giới. Liễu Diệp Tiên không khỏi hít một hơi thật sâu. Nhiều như vậy, chẳng lẽ bọn họ còn phải chạy một lượt toàn cầu siêu tập chúng nó? Liễu Diệp Tiên đem nghi vấn trong lòng nói ra. Hướng Thụy Quân nói, tôi nghĩ chắc không cần. Vì sao? Lão huynh Bạch Tuộc phiên dịch chính là phát hiện mảnh vỡ năng lượng tàn mạn khắp nơi bên ngoài. Xác định nhạt, nhạt, không nhạt, điều này nói rõ những món kia có thể thao tác nhạt tại không gian linh tuyền. Vì nghiệm chứng cái suy đoán này, mấy người Liễu Diệp Tiên lại tiến vào không gian một chuyến. Lúc này còn tiện thể mang lão huynh Bạch Tuộc, Bùi Diệp đem ngọc tỷ bỏ vào lỗ khảm bên trên bệ tế. Màn hình lớn lại một lần xuất hiện. Có lão huynh Bạch Tuộc phiên dịch. Bùi Diệp chuẩn xác, nhạt, một cái điểm đỏ trong đó. Điểm đỏ ở ngoại cảnh Hoa Quốc. Cứ như vậy, lựa chọn, nhạt, điểm đỏ trên màn hình lập tức biến mất. Dưới góc phải màn hình lựa chọn nhảy ra một nhóm đồ án. Lão huynh Bạch Tuộc hữu nghị phiên dịch. Thành công thu về mảnh vỡ năng lượng. Một, đám người. Bùi Diệp hỏi Liễu Diệp Tiên, cậu cảm nhận một chút, không gian có thay đổi gì? Liễu Diệp Tiên đem ý thức phát tán ra, quả thật phát hiện mây mù nồng đậm tại biên giới không gian lui về sau mấy chục mét. Bản thân không gian đã đủ lớn, một ít biến hóa này không nhìn kỹ thật không phát hiện ra. Không gian tăng lên, Bùi Diệp lại thu về hai cái điểm đỏ. Dưới góc phải màn hình lại nhảy ra một nhóm đồ án giống vậy. Lão huynh Bạch Tuộc không cần phiên dịch Bùi Diệp cũng đoán được. Hơn phân nửa là, thành công thu về mảnh vỡ năng lượng. 2. Điểm đỏ trên bản đồ thế giới chừng 7-80 cái. Ngoại cảnh phân bố không nhiều. Cảnh nội dày đặc, trong đó lại tập trung nhiều ở phụ cận thành phố B, 3 người cộng thêm hư ảnh lão huynh Bạch Tuộc thao tác trong không gian linh tuyền. Ấn đến tay mỏi như, lại không biết các nơi bên ngoài đều phát sinh dị biến. Internet Thái Hạo cũng sôi trào. Đại khái là mấy phút trước, Người sống sót quốc gia ngoại cảnh nào đó đăng một đoạn video và mười mấy tấm ảnh. Một trụ tròn màu đỏ đường kính mấy thước từ một nhà bảo tàng phóng lên tận trời. Thẳng đến trời mây, zombie trong phạm vi mấy ngàn mét quanh đó ào ào kêu thảm. Zombie cách trụ sáng đỏ gần nhất biến hóa lớn nhất. Thịt thối bao trùm trên đám xương trắng hóa thành khói đen chậm rãi biến mất. Cuối cùng chỉ còn từng cỗ bạch cốt. Tinh hạch zombie cũng không có lưu lại. Chấm, người sống sót phụ cận muốn mạo hiểm đi lấy tinh hạch zombie. Ai ngờ bọn họ tìm khắp quanh zombie. Sửng sốt không phát hiện bóng dáng tinh hạch. Đây gần như là không có khả năng phát sinh. Cho dù dùng vũ khí hạt nhân, zombie bên trong thành thị cũng lưu lại tinh hạch zombie hoàn chỉnh. Tinh hạch zombie tại tận thế có thể xưng vật cứng rắn nhất. Đao súng bất nhập, vũ khí hạt nhân cũng không có cách hủy nó. Luồng sáng đỏ kia là thứ gì mà có thể làm zombie khoảnh khắc biến thành bạch cốt? Ngay cả tinh hạch đều không thừa. Đầu động thái này còn chưa gây nên chú ý quy mô lớn. Cảnh tượng tương tự lại xảy ra ở một nơi khác thế giới. Đồng dạng hình trụ màu đỏ. Đồng dạng zombie bạo chết. Tinh hạch biến mất. Những người sống sót lo lắng luồng sáng đỏ là một trong dấu hiệu biến dị tận thế. Lập tức lòng người bàng hoàng. Cho đến, đờ mờ, tôi không phải đang nằm mơ chứ. Mọi người nhanh đi tìm luồng sáng đỏ kia đi. Nói đến thế thôi. Những bình luận như thế gây nên không ít dân mạng hiếu kỳ vây xem. Nhưng truy vấn sâu, những người bình luận kia lại không chịu nói vì cái gì. Cho đến mấy phút sau, một người sống sót đăng hai bức ảnh. Hai viên hỏa cầu. Viên hỏa cầu thứ nhất to nửa cái nắm đấm. Vừa nhìn là biết dị năng giả vừa thức tỉnh cấp 1. Viên hỏa cầu thứ hai khoảng lớn chừng một trái bóng rổ. Vừa rồi chỗ tôi ở cũng toát ra ánh sáng đỏ. Tôi ở trung tâm luồng sáng. Tôi còn tưởng rằng mình cũng phải biến thành bạch cốt. Ai biết đột nhiên toàn thân lửa nóng sao động. Dùng tiểu thuyết nó chính là thể nội chảy xuôi dị năng từ một sợi tóc khuếch trương thành lớn chừng đầu ngón tay. Không sai, dị năng của hắn tiến hóa. Không có dấu hiệu nào. Không hiểu ra sao vừa là yếu gà thức tỉnh dị năng đã tiến hóa thành đại lão dị năng cấp 2. Ví dụ của hắn còn không tính cái gì. Còn có người bình thường thức tỉnh ra dị năng. Dị năng giả cấp 2 nhảy đến dị năng cấp 3 đỉnh phong. Không ngờ luồng sáng đỏ là bùa đòi mạng của zombie. Đối với bọn họ là túi kinh nghiệm thăng cấp lớn. Tin tức này truyền tới. Đám dân mạng hâm mộ ghen ghét gặm tranh, đồng thời lại điên cuồng tìm kiếm quy luật luồng sáng xuất hiện. Sau một phen thao tác phân tích như mảnh hồ, bọn họ phát hiện không có tí quy luật nào. Có ít ánh sáng đỏ là từ bảo tàng bạo phát ra. Có chút là từ rừng sâu núi thẳm sơn cốc tán phát ra. Có chút là đường ống nước gần khu phòng thương phẩm. Cảnh nội có, ngoại cảnh cũng có. Luồng sáng đỏ phần lớn tập trung cảnh nội, trong đó phía Bắc dày đặc nhất. Luồng sáng đỏ nhỏ nhất chỉ có hơn 2 thước, lớn nhất khoảng chừng mấy trăm gần ngàn mét. Mỗi luồng sáng đỏ đều kéo dài hơn nửa giờ. Dị năng giả nghe nói công hiệu này, điên cuồng dũng mãnh lao tới luồng sáng đỏ gần nhất. Những người sống sót điên cuồng, cũng có người điên, thật, còn không chỉ một cái. Không gian của ta, không gian của ta sao biến mất rồi? Giờ khắc này, 10 người sống sót ngơ ngác đồng thời phát ra tiếng kêu tan nát cõi lòng. Bọn họ cho rằng mình là nhân vật chính tận thế. Tay cầm bàn tay vàng không gian tổ truyền. Tại tận thế mở ra hoặc con đường Điền Văn hoặc Mary Sue hoặc tranh bá tận thế. Bàn tay vàng cũng quả thực mang đến lực lượng cho bọn họ. Kết quả, một giây trở lại trước giải phóng. Không, so với trước giải phóng thảm hại hơn. Bọn họ không cảm giác được bàn tay vàng của mình. Cách chương.